Kiêu Tế, chương 39, học theo, gocchuyenaudio.com. Khi về đến phủ, Diên Mi đang ngủ chưa? Trong phòng có đặt băng, nhưng thời tiết quá nóng nên đầu nàng vẫn lấm tấm mồ hôi như cũ. Tiêu Lan đổi thân xiêm y, rửa mặt cũng lên giường nằm xuống. Tiêu Lan cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ tới lộ trình từ Kim Lăng đến Lương Châu. Lương Châu Tiêu Lan chưa đi qua, tuy có bản đồ giản lược thô sơ trong tay, nhưng đến cùng thì bản đồ với thực địa vẫn là hai cái khác nhau. Không biết từ khi nào, Diên Mi đã tỉnh, mở mắt ra thấy Tiêu Lan nằm bên cạnh thì liền dựa người vào hắn, Tiêu Lan lập tức quay mặt lại nhìn nàng nghi. Tỉnh, Diên Mi nửa ngồi dậy, gật gật đầu, cổ còn nửa cúi, hỏi Tiêu Lan. Lan ca ca buổi trưa dùng cơm chưa? Ta ở trong cung đã ăn rồi, một tay Tiêu Lan gối ở sau gáy, hỏi nàng. Trưa nay nàng ăn gì? Mì dầu vừng, dưa chuột ngâm, cải trắng trộn giấm, măng nấu hẻm, Diên Mi đếm đếm từng món một, đếm xong lại siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống người Tiêu Lan, không muốn ngủ nữa mà muốn lười biếng nằm đùa nghịch. Tiêu Lan mới nằm xuống không bao lâu, cũng không vội ngồi dậy, thuận tay mò tìm cái quạt lụa tròn ở đầu giường, quạt từng cái từng cái. Gió nhẹ thổi vào mặt, Diên Mi cực kỳ thoải mái, thân thể hướng phía trên cọ cọ, đầu gối lên ngực Tiêu Lan, chân lắc lư rồi cũng gác lên luôn, cả người đều đè lên Tiêu Lan. Tiêu Lan sợ nàng té xuống, đành phải rút cánh tay đang gối ra ôm lấy nàng, bên ngoài tiếng ve kêu râm ran, nghe vào tai cũng không khó chịu giống như một điệu khúc dân gian. Diên Mi gối được một lúc thì thò tay sờ soạng trước ngực Tiêu Lan vừa muốn bắt lấy tay nàng thì nàng đã rút về áp lên trái tim mình, sau đó giơ một ngón tay lên chỉ chỉ. Lan ca ca chỗ này đập thật nhanh, Tiêu Lan hơi nhìn đi chỗ khác không muốn để ý nàng. Thật Diên Mi cho là Tiêu Lan không tin, rút quạt tròn đi, nắm tay hắn kéo lại, Tiêu Lan đương nhiên biết rõ tim mình đang đập nhanh, nhưng trên mặt lại kéo căng ra. Diên Mi để Tiêu Lan tự cảm thụ hắn một chút rồi lại đem bàn tay đỏ ấn lên ngực mình, cầm thì tựa lên hõm vai Tiêu Lan, hai mắt mở thật to. Huynh sờ sờ, có phải so với ta thì thật mau không? Nàng ngủ nãy giờ nên trên người nong nóng, nửa người đều đu lên người mình, Tiêu Lan hoàn toàn không có cảm giác ra tim nàng đập nhanh hay chậm, chỉ biết dưới tay mình thật mềm mại, mềm đến nỗi làm cho người ta run sợ. Diên Mi không chịu khi Tiêu Lan không đáp lời, bàn tay dùng sức ấn xuống, muốn hỏi hắn đến cùng là có phải hay không. Ừ, Tiêu Lan chỉ đành phải nói, ta mới cưỡi ngựa trở về, trời nóng nên đập nhanh chút. Thì ra là vậy, Diên Mi biết rõ nguyên nhân rồi thì lại ngã nằm trở về, tay còn đang bị đè ở trước ngực nàng, Tiêu Lan không dám động đậy, vội vàng chuyển chủ đề. Tháng sau ta phải đi Lương Châu, nàng muốn ở lại trong kinh hay đi theo ta? Diên Mi đối với việc đi chỗ nào thì không hề quan tâm, thuận miệng đáp. Đi theo huynh, Tiêu Lan lặng yên một lát còn nói. Đồ mang về còn chưa sai người đưa qua phủ nhạc phụ, hai ngày nữa chúng ta sẽ tự mình đi. Diên Mi vội ngẩng đầu lên, trên mặt không che giấu vui vẻ chút nào hết, nàng nhớ tới hôm qua Tiêu Lan hôn lên ót mình một cái thì nhất thời nghĩ học theo, nhưng nàng cách ót Tiêu Lan một đoạn lận, hiện tại trong đầu đang cao hứng liền trực tiếp tại nơi gần nhất, ở trên hầu kết Tiêu Lan hôn một cái. Tiêu Lan, không đợi hắn phản ứng kịp, Diên Mi bỗng nhiên chuyển ánh mắt một tay thuận theo người Tiêu Lan mò. Tiêu Lan lập tức ngồi bật, gocchuyenaudio.com, dậy thả Diên Mi xuống giường, cong một chân lên, lùi lùi về phía sau. Diên Mi nghi ngờ quan sát trên người hắn, ngạc nhiên nói. Sao vậy, Lan ca ca, huynh giấu cái gì trên người sao? Tiêu Lan đỏ mặt, cái gì cũng không có. Diên Mi mới không tin đâu, rõ ràng nàng vừa mới cảm giác được cứng cứng, cấn vào chân của nàng, liền muốn đi tìm Tiêu Lan chỉ có thể nói. Ngọc bội, Diên Mi trừng mắt nhìn hắn, chỉ xiêm y tơ lụa thẳng suýt trên người hắn, nơi nào có thể treo ngọc bội chứ? Nàng đã nhìn thấu hết thảy rồi, tức giận nói. Huynh giấu đi, không cho ta xem. Tiêu Lan thối lui đến đầu giường, mất tự nhiên mà đem tà áo lên che lên trên đùi, dụ dỗ nàng. Nàng đi sửa soạn ít đồ, ngày mai chúng ta liền đi. Diên Mi chẳng hề bị dụ, phồng má nhìn hắn, Tiêu Lan dùng sức thở ra thấp giọng nói. Lần sau cho nàng nhìn, Diên Mi nghiêng đầu thấy lông mày Tiêu Lan khẽ nhăn, mặt cũng đỏ lên, như vậy cho thấy thân thể hắn không thoải mái, lập tức liền đem chuyện giấu đồ tốt ném đi, có chút lo lắng, Lan ca ca, huynh khó chịu. Gọi đại phu sao, không cần, Tiêu Lan vội khoát khoát tay, trời nóng, nàng đi bưng cho ta chén canh hạt sen lạnh tới là được. Thời gian trước Diên Mi chiếu cố người ta bị nghe sai khiến quen, cũng không gọi nha đầu, leo xuống giường muốn tự mình đi, Tiêu Lan kêu Đào Diệp một tiếng, lại ở sau lưng nàng nói. Đi xuống dọc theo hành lang, trong viện phơi nắng một chút. Diên Mi đáp ứng một tiếng, đã ra khỏi phòng. Tiêu Lan đưa tay sờ sờ hầu kết của mình, cảm giác mới vừa rồi tựa hồ còn ở đây, giống như vô số lông vũ cũng nhau phất qua, ngứa ngứa, bứt rứt không chịu nổi.